Gả ngọc lang thất bôi tửu. Chương 43, xem hắn đến lúc đó còn ung dung được nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc đối xử với mọi người luôn luôn xa cách lãnh đạm. Cảm giác rất có chừng mực. Thẩm Xuân còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mất khống chế như vậy. Nàng đưa tay đẩy cánh tay hắn ra. Thế nhưng cặp tay bình thường mềm như ngọc kia lúc này lại như sắt kìm. Nàng đẩy đẩy mãi mà không ra. Có chút buồn bực mà nói. Chàng làm cái gì vậy? Làm nghĩa muội không phải khi đó chàng nói sao? Tạ Ngọc, hắn phảng phất bị chính mình nửa năm trước tạt cho một bạt tai. Trên mặt đều lộ ra mấy phần chật vật. Hắn dừng lại hồi lâu, khôi phục mấy phần tỉnh táo. Chỉ là đôi môi nhếch lên, quay mặt ra chỗ khác. Khi đó ta và nàng chưa viên phòng, có thể làm huynh muội. Bây giờ nàng và ta đã có quan hệ phu thê, sao ta có thể coi nàng là muội muội được? Thẩm Xuân không nghĩ tới lại là lý do này. Trên mặt chưa phát hiện có chút nóng lên, cúi đầu thở dài một tiếng. Tạ Ngọc chỉ cảm thấy khí nóng tuôn ra như núi, kiệt lực ngăn chặn tâm tư của nàng. Hắn tuyệt không nói thẳng việc hòa ly, chỉ là thản nhiên nói: Tạ gia còn có mấy cái biệt viện gần đây, ta có thể an bài nàng tới biệt viện ở trước, chờ tỉnh táo lại. Lại nếu như là đổi lại trước đó, khi nhìn thấy Thẩm Xuân đã thu dọn mấy chiếc hòm xong, Tạ Ngọc đã ký tên ngay vào bức thư hòa ly kia rồi. Nhưng bây giờ, cho dù Thẩm Xuân vì muốn triệt để đoạn tuyệt phu thê tình nghĩa với hắn, thậm chí không tiếc nói ra chuyện kết làm huynh muội này đả thương người khác, hắn còn lần nữa mở miệng, ý muốn giữ lại nàng. Thẩm Xuân lại kiên quyết lắc đầu. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Chết sớm sớm siêu sinh. Nàng vốn cũng không phải là người tâm trí đặc biệt kiên định. Nếu ở lại thêm mấy ngày, chỉ sợ nàng lại không nỡ đi. Tạ Ngọc sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nếu tâm ý nàng đã quyết, ta cũng không nói gì được nữa. Nàng nhiều lần cự tuyệt. Sự cao ngạo của hắn không cho phép hắn lại có hành động giữ người nữa. Thẩm Xuân trong lòng nói không nên lời. Mặc dù nàng là hạ quyết tâm, nhưng dù sao cũng tình nghĩa nửa năm phu thê, cũng là từng có thời điểm ân ái ngọt ngào. Tạ Ngọc một câu đứng đắn giữ lại cũng không có, chỉ là để nàng suy nghĩ kỹ càng. Hắn thậm chí một câu có thể đừng hòa ly hay không cũng khinh thường hỏi lại. Nàng am hiểu lòng người khuyên chính mình. Nhìn Tạ Ngọc trong lòng không có nửa phần tình nghĩa phu thê, không vừa lúc nói rõ nàng quyết định hòa ly là chính xác sao? Nàng lại lấy ra thư hòa ly. Vậy ký tên vào đây đi. Tạ Ngọc lại nhắm mắt, mới duy trì được sắc mặt lãnh đạm. Chuyện hòa ly không phải hai người chúng ta có thể quyết định, còn phải báo cho phụ mẫu hai nhà. Chuyện hòa ly này mới tính. Nàng suy nghĩ kỹ càng chưa? Thẩm Xuân ngược lại là không có lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn nào. Nhẹ gật đầu, ta đã bảo người đi gọi Thừa Ân Bá cùng Vạn Phu Nhân rồi. Nàng luôn luôn không thân với cha đẻ và kế mẫu. Từ lúc thành hôn liền không có lui tới qua. Lúc này cũng là lấy tước vị xưng hô. Kỳ thật Thừa Ân Bá phủ bên kia ngược lại là chủ động tới tìm Thẩm Xuân mấy lần. Nhưng Tạ Ngọc nhìn ra động cơ của họ không đơn thuần. Một mực đuổi đi, nàng lúc này ngược lại là đột nhiên lanh lợi. Vì hòa ly lại khắp nơi cân nhắc chu toàn, Tạ Ngọc ức chế không nổi. Giờ này khắc này, hắn thực sự không muốn gặp lại gương mặt thùy mị ngày xưa làm hắn sinh lòng kia. Hắn quay lưng đi, không muốn nhìn nàng liếc mắt một cái. May mắn hắn cũng không có đứng bao lâu. Trường Lạc rất mau tới thông báo. Tiểu công gia, phụ mẫu nhà phu nhân tới. Phu thê Thừa Ân Bá từ lúc bị Tạ Ngọc chỉnh đốn mấy lần, vô sự cũng không dám tới cửa. Hôm nay Tạ phủ phái người đến mời. Hai người trong lòng biết tất có đại sự phát sinh, một đường lo sợ bất an tới Tạ phủ. Quả nhiên, vừa nghe đến tin tức Tạ Ngọc muốn cùng Thẩm Xuân hòa ly, Thừa Ân Bá đơn giản là như sấm sét giữa trời quang bình thường. Ngược lại là Vạn Thị có chút giật mình về sau liền rũ mắt xuống. Tựa hồ tại suy nghĩ gì đó, nhưng Thẩm gia bên này đất rung núi chuyển. Tạ Quốc Công cùng trưởng công chúa cũng là giật mình bất ngờ. Trưởng công chúa khuyên nhủ, kết thân chính là chuyện tốt hai họ, chuyện hòa ly không thể coi thường. Các con nên suy nghĩ lại một chút, không cần thiết bởi vì nhất thời hờn dỗi nói ra để hai đứa phải hối hận cả đời. Bà nhìn Thẩm Xuân lúc đầu đúng là không thuận mắt mấy. Bây giờ nhìn đứa nhỏ này càng ngày càng tốt, làm sao hai đứa ngược lại muốn hòa ly? Thừa Ân Bá cũng là nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tam Lang suy nghĩ lại một chút, nhạc phụ này của hắn giống thuộc hạ bình thường. Ông ta bỗng quét mắt tới Thẩm Xuân, chợt quát lên, nghiệt chướng, còn chưa quỳ xuống. Ông ta chỉ vào Thẩm Xuân liền mắng, nhất định là mày làm chuyện mất mặt gì mới chọc cho Tam Lang không vui. Còn không dập đầu thỉnh tội với phu quân đi, cam đoan sau này tam tòng tứ đức, chăm chỉ phụng dưỡng, ông ta muốn động thủ. Tạ Ngọc nhíu mày, nghiêng người ngăn lại, Thừa Ân đã hiểu lầm rồi. Thần sắc hắn nhàn nhạt, dăm ba câu đưa trách nhiệm về bản thân. Tự sau khi phu nhân gả vào Tạ gia luôn luôn chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Trên chăm sóc phụ mẫu, dưới phụng dưỡng phu quân, không có chỗ nào không chu toàn thỏa đáng. Là ta công việc bận rộn, vô tâm chăm sóc trong nhà, cho nên phu thê xa cách, hai người chúng ta hòa ly, trách nhiệm hoàn toàn tại ta. Mắt hắn trầm xuống, bình tĩnh nhìn Thẩm Xuân của hồi môn. Còn có những đồ vật kim ngọc thường dùng tại Tạ gia, phu nhân mang đi, lấy tình nghĩa phu thê hai người chúng ta. Trưởng công chúa vốn muốn khuyên, nhưng nghe Tạ Ngọc lời này tựa hồ thâm ý sâu sắc. Bà hơi nhíu lông mày, không lên tiếng nữa. Tạ Ngọc đều đã tự nhận trách nhiệm, Thừa Ân Bá cũng không nói được gì. Huống chi trước mặt Tạ Ngọc, cũng không có chỗ cho ông ta nói chuyện. Ông ta nhịn không được thở dài. Cái này, ai, cái này, tùy ý ông ta thở dài như thế nào. Hai bên còn là ký nốt thư hòa ly. Thừa Ân Bá sắc mặt cực kỳ khó coi. Khẩn cầu Tạ Ngọc, hôm nay là đầu năm mùng một. Truyền ra việc nhi nữ hòa ly thực sự khó nghe. Tam Lang, chúng ta có thể tạm thời giấu giếm việc này hay không? Chỉ nói với bên ngoài là con bé về nhà ngoại ở. Tạ Ngọc không chút do dự đồng ý, tự nhiên là được. Thẩm Xuân một mực buồn bực không lên tiếng. Đến lúc hai bên thương lượng, nàng mới mở miệng, ta còn có chuyện. Tạ Ngọc dừng bút, đôi mắt xưa nay trầm tĩnh lạnh nhạt kia lại thẳng tắp nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Hắn dừng một chút, chậm chậm rãi thân thể, lại từng chữ bình tĩnh nói. Nàng cứ nói. Thẩm Xuân lại nhìn về phía trưởng công chúa. Ta muốn cùng mẫu thân. Nói riêng, đôi môi Tạ Ngọc màu nhạt nhếch lên. Thần sắc lại phai nhạt đi. Trưởng công chúa có chút kinh ngạc. Đầu tiên là nhìn Tạ Ngọc liếc mắt một cái. Mới nói, được, à, con theo ta. Hai người chuyển vào bên trong nói vài câu. Rất nhanh Thẩm Xuân liền đi ra. Đi theo Thừa Ân Bá cùng Vạn Thị đi thẳng. Chỉ có Tạ Ngọc không đi. Vân Đạm Phong khinh ngồi quỳ chân. Hắn có chút dương mắt, nhìn về phía trưởng công chúa. Hình như có lời nói quanh quẩn bên môi, nhưng hắn lại lãnh đạm không mở miệng. Hắn rõ ràng là muốn hỏi Thẩm Xuân mới vừa rồi nói với bà cái gì. Có nhắc đến hắn hay không? Trưởng công chúa trong lòng cười thầm. Lại không quen tật xấu này của hắn. Cố ý nâng chén trà. Ai u, trà này của ta sao lại lạnh hết rồi. Tạ Ngọc nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, một tay cầm chuỗi Phật châu, một tay nâng chén trà. Trưởng công chúa mỉm cười tiếp nhận, lại vỗ vỗ lưng của mình. Ngày hôm nay lưng cũng có chút đau nhức. Tạ Ngọc nhíu mày lại. Mẫu thân, trưởng công chúa thấy hắn như vậy không biết đùa, có chút hừ một tiếng. Thôi, không đùa con nữa. bà lộ ra một cái biểu cảm tiếc nuối. Con biết, ta mỗi tháng luôn có mấy ngày đau bụng khó chịu như vậy. A Xuân nhớ chuẩn thời gian, mỗi tháng tới giúp ta xoa bóp huyệt vị, còn nghiên cứu ra một loại thảo dược dán tại trên bụng. Có thể trị chứng bệnh hàn, mới vừa rồi con bé là đang hỏi ta, về sau mỗi tháng nó còn có thể tới đây hay không? Tạ Ngọc dừng lại, nhẹ nhàng nói, thừa ân bá phủ đối với nàng ấy luôn luôn lãnh đạm. Nàng ấy là muốn nhờ mẫu thân che chở, nữ nhân Trường An Hòa Ly cũng không tính là chuyện mới mẻ. Nhưng thừa ân bá phủ sợ là không dung chứa được Thẩm Xuân. Kết quả tốt nhất sợ cũng là xung quân đến Thâm Sơn cùng cốc. Tùy tiện tìm một kẻ nông thôn gả đi. Nhưng nếu như trưởng công chúa mỗi tháng đều cần gặp nàng một lần, Thẩm gia kia sẽ có chỗ kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện đuổi nàng đi. Nàng đã nghĩ kỹ đối phó thế nào với Thẩm gia, có thể thấy được chuẩn bị chu toàn. Tạ Ngọc đầu lưỡi trào lên một cỗ chua xót, từ môi lưỡi đến nội tạng đều là lạnh. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, bà cũng rất tán thưởng Thẩm Xuân làm như vậy. Đứa nhỏ nói, thực sự là có tiến bộ. Bà ung dung thở dài, nó cố ý trước mặt người khác hỏi ta, là sợ bị ta cự tuyệt. Để thừa ân bá biết, càng phải khoản đãi cho nó. Bà lại cố ý liếc mắt Tạ Ngọc. Ta còn nhớ rõ lúc đứa nhỏ này vừa tới, dáng vẻ tỉnh mê mê. Hiện tại thực sự là đã thay đổi rồi. Tạ Ngọc đôi mắt buông xuống, lặng im không nói. Mặc dù gương mặt hắn còn đang bất động kia, nhưng trưởng công chúa lại tự dưng nhìn ra một sự ảm đạm. Bà dừng một chút, lại hỏi, đừng nói con bé nữa, nói về con đi. Bà hất cằm, ta cũng phải hỏi con. Con thân là Kinh Triệu Doãn, hẳn phải biết, thư Hòa Ly song phương phụ mẫu ký tên thì mới được cầm tới Kinh Triệu phủ các con chấp thuận a. Mới vừa rồi con cố ý không nói, chính là tâm tư gì? Mà Tạ Ngọc còn ý muốn giữ đồ vật nàng thường xuyên dùng tại Tạ phủ. Này đâu có giống như ý muốn từ biệt. Tạ Ngọc ngón tay phất qua mặt, khó thấy lộ ra vẻ mệt mỏi. Thừa ân bá phủ trên dưới đối đãi tệ bạc với nàng ấy đến cực điểm. Nàng ấy lại không có chỗ dựa bên cạnh. Con chỉ là không muốn ngày sau nàng ấy không có đường lui. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nghĩ hành động lấy thư Hòa Ly ra là nhất thời xúc động hờn dỗi mình. Vì lẽ đó hắn mới đơn giản để nàng đi như vậy. Tách nhau ra mấy ngày tỉnh táo một chút cũng tốt. Hắn có thể nhìn ra được, nàng luôn luôn vô thức muốn dựa vào hắn. Hắn không biết ỷ lại và yêu thích khác nhau chỗ nào. Nhưng hắn lại cũng không phiền chán, thậm chí còn thích thú. Coi như bỏ qua một bên tình cảm không nói, chỉ nói hiện thực, nàng thân là phu nhân Tạ gia, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, gây ra rủi ro cũng có người thay nàng che lấp. Nàng không cần cẩn thận chặt chẽ, cũng không cần xem sắc mặt người khác. Có khả năng nàng cảm thấy thời gian tại Tạ phủ bị đè nén không như ý, ngẫu nhiên còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng đợi nàng rời đi khỏi nơi yên vui về sau, mới có thể phát hiện bên ngoài nhiều sài lang hổ báo chờ ăn sống nuốt tươi nàng như vậy. Vì lẽ đó hắn tin tưởng nàng sẽ trở lại. Trưởng công chúa đã hiểu. Hắn thương tiếc Thẩm Xuân. Bà lắc đầu, con thực sự quá kiêu ngạo. Tạ Ngọc trong mắt có một sự thong dong trầm tĩnh thấy rõ thế sự. Cũng không phải là con cao ngạo, chỉ là tính cách như thế. Trưởng công chúa ha ha cười lạnh, đời này không phải người nào cũng nằm trong chủ tính của con. Đến lúc đó xem con còn thong dong đến bao giờ. Trưởng công chúa không muốn nhiều lời, gọi nữ quan thấp giọng phân phó vài câu, lại nói, đi, đánh tiếng với thừa ân bá phủ. Cách chương.